Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, khắp nơi phản ứng. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Tân thế giới sâu trắng, địa bàn một tòa trên đảo. Một đám hải tặc đang ở mở ra chúc mừng sẽ. Bốn phía căn bản không có người nào ở thủ vệ đề phòng. Bởi vì không cần, bởi vì đây là dâu trắng sàn xe. Không có gì dám tùy tiện tới phạm. Ở đảo ở giữa, một cái thân hình cao lớn đại hán thân khoác một kiện có chút cùng loại với hải quân đại tướng áo. Choàng hồng ngoại bạch đại ý, lỏa lồ thượng thân, ngoài miệng lưu trữ một cái trăng rằm hình màu trắng dâu. Người này đó là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Dâu trắng từng ngụm mà uống rượu. Nhìn bốn phía hoan thanh tiếu ngữ mấy đứa con trai, hắn liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Thân là tứ hoàng, hắn vừa không để ý trở thành hải tặc vương, cũng không để bụng tài bảo. Chỉ có người nhà mới là hắn nhất để ý. Cũng chính bởi vì vậy, không ai dám đối hắn thủ hạ hải tặc xuống tay. Lúc này, một người lưu trữ kim sắc băng đầu, bên hông xứng trở chủy thủ. Trên ngực có dâu trắng hải tặc đoàn hình xăm hải tặc đã đi tới. Hắn đó là dâu trắng hải tặc đoàn dưới trướng một phen đội trưởng Marco. Động vật hệ huyễn thú lại bất tử điều trái cây năng lực giả. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Marco đi đến dâu trắng bên người, đưa qua đi một trương huyền thưởng lệnh. Sau đó cười nói, lão cha, có một cái thiên long nhân ở Đông Hải bị ám sát bỏ mình. Chính là này huyền thưởng lệnh thượng cái này tên là Sabo tiểu quỷ làm. Này tiểu quỷ thật là cả gan làm loạn, cũng dám đối thiên long nhân xuống tay. Hiện tại thế giới chính phủ cùng hải quân đều ở toàn lực đuổi bắt hắn. Cũng không biết ra hỏa này khi nào sẽ bị bắt lấy. Dâu trắng nhìn thoáng qua huyền thưởng lệnh, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Lạp lạp lạp, không nghĩ tới Đông Hải thế nhưng sẽ có như vậy tiểu quỷ. Không biết có thể hay không sống sót. Lạp lạp lạp, nếu có thể đi vào tân thế giới, làm ta nhi tử nhưng thật ra rất không tồi. Lạp lạp lạp, xác thật. Nếu Sabo gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn, hải quân chỉ sợ liền sẽ từ bỏ đối Sabo toàn lực vây bắt. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng vì thế mà cùng dâu trắng hải tặc đoàn toàn diện khai chiến. Nhưng tiền đề là, Sabo có thể đến tân thế giới. Hơn nữa nguyện ý gia nhập dâu trắng dưới trướng. Đến tân thế giới hẳn là không thành vấn đề. Nhưng gia nhập dâu trắng dưới trướng, kia rõ ràng là không có khả năng. Đương nhiên, biết tin tức này không chỉ là dâu trắng hải tặc đoàn. Mặt khác ba vị hải tặc tứ hoàng cũng đều đã biết. Bất quá bọn họ cũng đều là cười mà qua mà thôi. Ở bọn họ xem ra, Sabo tuyệt đối là cái loại này vô pháp vô thiên, làm việc không suy xét hậu quả người. Người như vậy căn bản không đáng bọn họ chú ý. Ở tin tức truyền khai lúc sau, đang ở vĩ đại hàng lộ thượng quân cách mạng cũng thu được tin tức này. Đặc biệt là lúc trước cứu Sabo quân cách mạng thủ lĩnh Long Imperio Ivankov đám người, đang xem đến Sabo lệnh truy nã lúc sau, đều có chút sợ ngây người. Sabo bởi vì thân cao hình thể đều lớn lên quan hệ. Hơn nữa Goya vương quốc người đều cho rằng bọn họ sở nhận chi cái kia Sabo đã chết vào thiên long nhân pháo kích, tự nhiên sẽ không nghĩ đến này Sabo chính là cái kia Sabo. Nhưng Long Imperio Ivankov bọn họ lại biết, Sabo thật là bị thiên long nhân Marcus Sen cấp pháo kích bị trọng thương. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sabo thế nhưng sẽ lựa chọn giết Marcus Sen tới báo thù. Quả thực là làm việc hoàn toàn không suy xét hậu quả. Long Imperio Ivankov đối này cũng không thể nề hà. Tân thế giới, Dressrosa vương cung bên trong, Doflamingo nhìn báo chí thượng tin tức cùng một bên huyền thưởng lệnh. Trên mặt lộ ra ý cười. Hừ hừ hừ ha ha, không nghĩ tới còn có loại này tiểu quỷ. Thật là thú vị. Cũng dám sát thiên long nhân. Là cả gan làm loạn. Vẫn là gan dạ sáng suốt hơn người đâu. Thật hy vọng ngươi có thể sống sót. Hừ hừ hừ ha ha, Goya vương quốc ngoại Konpo Sơn. Suốt đêm một đám sơn tặc trong nhà. Suốt đêm, Luffy, Ây đám người tất cả đều vây quanh một chương báo chí cùng huyền thưởng lệnh nhìn. Trong ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tên tương đồng, bộ dạng tương tự, duy nhất không cùng chính là thể trạng cùng thân cao. Này xác thật làm cho bọn họ có chút sợ ngây người. Báo chí thượng, giới thiệu Sabo này nửa năm qua hành động, nhưng phía trước tư liệu lại là trống rỗng. Như thế có thể theo chân bọn họ sở nhận thức cái kia Sabo đối được háo. Nhưng muốn nói cái này Sabo chính là bọn họ sở nhận thức cái kia Sabo. Xác thật tồn tại một ít nghi vấn. Lúc trước Sabo bị Thiên Long Nhân pháo kích, là như thế nào được cứu vớt? Này nửa năm Sabo lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ trưởng thành nhanh như vậy? Này đó đều là nghi vấn. Bất quá bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp chứng thực. Chỉ có thể tạm gác lại về sau. Thế giới đều bị tin tức này chấn kinh rồi. So sánh với dưới, Sabo bản nhân thu được này tin tức cũng đã tương đối đã muộn. Đông Hải một tòa không người trên đảo. Sabo từ vẫn luôn báo chí điểu kia mua một phần báo chí. Nhìn đến mặt trên đăng đầu đề tin tức đó là chính mình tập sát Thiên Long Nhân sự. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Trong miệng còn lẩm bẩm. Không nghĩ tới ta có một ngày cũng sẽ đăng báo giấy đầu bản đầu đề. Ai? Xem báo chí thượng ngày. Này đã là hôm trước. Cũng chính là hắn tập kích Thiên Long Nhân lúc sau ngày hôm sau. Nhìn dáng vẻ, hiện tại toàn bộ Đông Hải Hải quân hẳn là đã hành động đi lên. Kế tiếp hắn hành động đã có thể muốn cẩn thận chút. Bất quá nhìn đến báo chí thượng vẫn chưa đăng ra hắn trước kia tin tức. Sabo cũng coi như là tùng một ngụm. Yêu yêu đọc sách bất quá đương nhìn đến chính mình huyền thưởng lệnh khi. Sabo nhưng thật ra tự diễu nói. 100 triệu belly. Thật đúng là danh tác. Ta này nếu là trở thành hải tặc. Thỏa thỏa hải tặc siêu tân tinh a. Ném xuống báo chí. Sabo liền bắt đầu tiếp tục tu hành lên. Hắn hiện tại muốn nắm chắc hết thảy thời gian tới tăng cường thực lực. Hắn hiện tại tu hành cũng không phải vừa mới được đến biến chủng người năng lực. Mà là một cái khác mới vừa được đến thể thuật. Tên là Hải quân lục thức. Không sai. Chính là Hải quân lục thức. Sabo ở đánh bại Grace lúc sau. Liền đem hắn mang. Ở này trọng thương hết sức. Không ngừng mà tàn phá hắn tinh thần. Sau đó làm Gawak đối này sử dụng thuật thôi miên. Từ hắn trong miệng được đến tha thiết ước mơ hải quân lục thức tu hành phương pháp. Theo sau liền đem Grace cấp xử lý rớt. Hải quân lục thức không hổ là một loại có thể siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật. Lấy Sabo hiện giờ thể chất. Cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ loại này thể thuật. Chỉ có thể dựa không ngừng mà luyện tập. Đáng tiếc, hiện tại thế cục đối Sabo tới nói quả thực không xong tột đỉnh. Chỉ sợ hải quân cũng không sẽ để lại cho Sabo bao nhiêu thời gian tới. Nghĩ đến toàn bộ Đông Hải hải quân đối hắn vây truy chặn đường. Sabo ra đầu liền không khỏi mà cảm thấy có chút tê dại. Sabo hiện tại ngừng này tòa cười nói tương đối xa xôi. Ngày thường phụ cận căn bản không có cái gì thuyền sẽ trải qua. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trốn ở chỗ này. Thừa dịp hải quân còn không có phát hiện hắn. Nắm chặt tăng lên thực lực. Đông Hải hải quân một khi hành động lên. Nhất định sẽ tiến hành thảm thức mà tìm tòi. Không chỉ có là bọn họ. Chính là một ít thợ săn tiền thưởng cũng đều sẽ hành động lên. Rốt cuộc 100 triệu tiền thưởng cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Tự nhiên sẽ hấp dẫn tới rất nhiều lợi hại người. Cũng may Đông Hải cũng không tiểu. Hơn nữa đảo nhỏ đông đảo. Khi nào có thể lục soát Sabo hiện tại ẩn thân này tòa vô danh tiểu đảo. Ai cũng không biết. Sabo nhưng thật ra tình nguyện bọn họ tìm không thấy này. Như vậy hắn cũng có thể an ổn mà vượt qua này đoạn nhất khẩn trương thời kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.